Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 55, Hạ Mã Huy. Ngay tại Tần Phong cùng Phạm Hồng Tiệm bọn người lẻ loi chơ chọi đứng tại to như vậy hào hoa đại lâu văn phòng trước mặt thời điểm, ký túc xá bên trong, 905 gian phòng. Thiên Nhã đồ trang điểm công ty trách nhiệm hữu hạn phó tổng tài Tiết Bảo Lâm trong văn phòng. Thiên Nhã đồ trang điểm tài vụ tổng giám Trương Sảo Vân. Hành chính tổng giám Phan Tuyết Như. Sinh con giám đốc Điền Chí Hạo cùng tiêu thụ bộ phía dưới sách lược bộ giám đốc Cát Chí Huy. Phục vụ khách hàng bộ giám đốc Nghiêm Tiểu Phượng. Tiêu thụ bộ giám đốc Trầm Mộng Giao, tất cả đều ngồi vây quanh tại Tiết Bảo Lâm này rộng thùng thình. Bên cạnh bàn làm việc một bên, mỗi người trong tay tất cả đều cầm một cái bút ký. Đang nghe Tiết Bảo Lâm bố trí công tác, Tiết Bảo Lâm biểu lộ nghiêm túc nói: "Các đồng chí, ngay hôm nay, công ty của chúng ta mới nhậm chức tiêu thụ giám đốc Tần Phong sẽ chính thức bên trên. Tần Phong là ai chỉ sợ các ngươi còn không rõ lắm. Hiện tại ta có thể đơn giản cùng các ngươi giới thiệu một chút. Cái này Tần Phong đến chỉ là một cái bình thường đại học tốt nghiệp sinh. Bất quá là trường học hơi có chút danh khí thôi. Về phần nói chuyện thật, cũng không thể nói không có. Nhưng là, người này am hiểu nhất là nịnh nọt, khúc kính tĩnh mịch, theo ta được biết. Cái này Tần Phong vì có thể tại Tiết thị tập đoàn nội bộ không ngừng trèo lên trên. Vậy mà nghĩ biện pháp cua được chủ tịch con gái một. Quả thực là chúng ta nam nhân sỉ nhục. Đây là ta ghét nhất ăn bám nam nhân. Tuy nhiên không biết hắn đến cùng làm dùng biện pháp gì cuối cùng thắng được chủ tịch tán thành. Đem hắn phái đến chúng ta Thiên Nhã đồ trang điểm đảm nhiệm tiêu thụ giám đốc. Nhưng là... ta trước tiên đem lời nói đặt ở cái này. Ngày này Nhã đồ trang điểm công ty là chúng ta Tiết gia sản nghiệp. Tần Phong cái này ăn bám muốn áp dụng loại này bỉ ổi phương thức thẩm thấu tiến gia tộc bọn ta xí nghiệp, ý đồ mưu quyền xoán vị. Quả thực là si tâm vọng tưởng. Đối với các vị, ta cũng không gạt lấy dịch. Dù sao, các người đều là ta một tay để bạt đứng lên. Ta hy vọng các vị có thể cùng ta tề tâm hiệp lực. Chúng ta trước đem cái này Tần Phong cho hoàn toàn mất quyền lực. Nhượng hắn không chỗ phát lực. Sau đó trực tiếp bắt hắn cho xa lánh đi. Bởi vì chúng ta Tiết thị tập đoàn tuyệt đối không thể chịu đựng dạng này dã tâm ra tại chúng ta. Trên địa bàn rượu võ dương oai. Muốn làm gì thì làm. Tiết Bảo Lâm sau khi nói xong. Tài vụ tổng giám Trương Sảo Vân cái thứ nhất phát biểu. Xem như Tiết Bảo Lâm tình nhân, nàng tự nhiên là ủng hộ Tiết Bảo Lâm. Tiết Tổng, xin ngài yên tâm, Tần Phong liền xem như lại thế nào phách lối. Hắn cũng bất quá là cho các ngươi Tiết gia làm thuê người làm công mà thôi. Mà ngươi mới là chúng ta Thiên Nhã đồ trang điểm công ty lão bản. Huống chi trước ngươi liền đã từng kiêm nhiệm tiêu thụ giám đốc vị trí này. Lại thêm tiêu thụ bộ lớn nhất có phân lượng 3 vị giám đốc đều ở nơi này. Cũng đều là ngươi đề bạt đứng lên. Mọi người chúng ta tự nhiên duy ngài như thiên lôi sai đâu đánh đó. Trương Sảo Vân nói xong. Hành chính tổng giám Phan Tuyết như lập tức tỏ thái độ nói. Biểu ca, ngươi yên tâm đi. Chúng ta bộ phận hành chính khẳng định nghiêm ngặt dựa theo ngươi chỉ thị làm việc. Không có chúng ta bộ phận hành chính ủng hộ. Hắn Tần Phong muốn làm chút chuyện gì? Chỉ sợ không có dễ dàng như vậy đi. Trong lúc nói chuyện, Phan Tuyết như trên mặt lộ ra vẻ đắc ý. Nàng có thể ngồi vào hành chính tổng giám vị trí bên trên. Đều là bởi vì biểu ca Tiết Bảo Lâm đối nàng dìu dắt trọng dụng. Nàng tự nhiên biết mình phải làm thế nào đứng đội. Sau đó, sinh con giám đốc Điền Chí Hạo cũng nói: Tiết Tổng, dư thừa lời nói ta liền không nói nhiều. Tóm lại một câu, ngài ngón tay hướng chỗ nào? Chúng ta sinh sản bộ thương liền đánh về phía ở đâu? Nghe được công ty ba vị này hạng cân nặng giám đốc tỏ thái độ giúp đỡ chính mình, Tiết Bảo Lâm trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Đến tại Hoành Nguyên Điện Tử thời điểm, hắn liền muốn mượn Khương Văn Siêu tay đi Tần Phong cái này không ổn định nhân tố diệt trừ. Nhưng lại không nghĩ tới, Tần Phong vậy mà một đường quá quan trảm tướng, liên tiếp giải quyết ba cái đơn đặt hàng lớn, đem Khương Văn Siêu làm cho đầy bụi đất, cuối cùng ngược lại hiệp trợ Tưởng Thắng Long ngồi vững vàng Hoành Nguyên Điện Tử tiêu thụ giám đốc vị trí, nhượng hắn dòng chính thủ hạ Lý Quốc Hiên ảm đạm rời đi. Cái này khiến hắn đối Tần Phong tràn ngập hận ý, càng làm cho hắn cảm giác được khó chịu là Tần Phong lại bị Tiết Trấn Cường phái đến Thiên Nhã đồ trang điểm công ty tới đảm nhiệm giám đốc. Đây là hắn tuyệt đối không thể chịu đựng, bởi vì Thiên Nhã đồ trang điểm công ty thế nhưng là hắn Tiết Bảo Lâm tiểu kim khố trọng yếu nơi phát ra, cũng là chính hắn hậu cung chỗ. Ở chỗ này, hắn cũng là này nhà công ty thổ hoàng đế, nơi này mỹ nữ như mây, mà hắn thì là chi phối những mỹ nữ này vận mệnh vương gia. Ở chỗ này, quy tắc ngầm mỹ nữ nhân viên chính là hắn lớn nhất yêu thích. Bởi vì hắn trước kia là này nhà công ty tiêu thụ giám đốc kiêm phó tổng tài. Công ty là tại Tiết Trấn Cường cùng Tiết Trấn Cương bọn họ này đệ nhất phát triển. Đến hắn thế hệ này, hắn càng ưa thích hưởng thụ. Đương nhiên, hắn cũng không phải cái chủng loại kia bất học vô thuật người. Hắn đến công ty 3 năm qua, tuy nhiên công ty công trạng không có bất kỳ cái gì đề bạt. Thậm chí hàng năm đều tại hạ trượt. Nhưng là, 3 năm này, hắn lấy một loại nhuận vật mảnh im ắng phương thức dần dần hoàn thành đối công ty trọng yếu cương. Vị hạch tâm nòng cốt nhân viên luân thế, cuối cùng làm cho cả đồ trang điểm công ty cao tầng thậm chí trung tầng đều là hắn dòng chính nhân. Mã, đùa bỡn quyền mưu, khống chế nhân tâm chính là hắn am hiểu nhất. Hiện tại, Tiết Bảo Lâm đùa bỡn cũng là khống chế nhân tâm một bộ này. Hắn đầu tiên là cho Tần Phong theo một cái ăn bám cái mũ. Sau đó còn nói hắn dự định mưu quyền soán vị. Kể từ đó, hắn Tiết Bảo Lâm tại đại nghĩa liền đã đứng tại đạo đức điểm cao bên trên. Ba cái giám đốc tất cả đều tỏ thái độ về sau. Tiết Bảo Lâm ánh mắt rơi vào tiêu thụ bộ ba vị giám đốc trên thân. Sách lược bộ giám đốc Cát Chí Huy lập tức gương mặt bồi vừa cười vừa nói. Tiết Tổng, ta tất cả đều nghe ngài. Ngài để cho ta làm cái gì ta liền làm gì. Phục vụ khách hàng bộ giám đốc Nghiêm Tiểu Phượng cũng lập tức nói. Tiết Tổng, ta kiên định đi theo ngài. Tiết Bảo Lâm ánh mắt sau cùng rơi vào tiêu thụ bộ giám đốc Trầm Mộng. Giao trên thân, đáy mắt chỗ sâu ẩn giấu đi một tia mãnh liệt khát vọng. Nhưng là hắn che giấu rất tốt. Bởi vì hắn không bình thường rõ ràng, trước mắt cái này Trầm Mộng Giao mặc dù là toàn bộ Thiên Nhã đồ trang điểm công ty xinh đẹp nhất xa mỹ nữ, tuy nhiên nàng nhìn qua 10 phần xinh đẹp, nhưng trên thực tế, nữ nhân này là một đóa hoa hồng có gai, muốn lấy xuống nàng nam rất nhiều người, nhưng không ai thành công, mà lại những cái kia muốn đối nàng dùng sức mạnh người không có một cái nào kết cục tốt. Cho nên, hắn đối Trầm Mộng Giao vị này tiêu thụ bộ giám đốc vẫn còn có chút kiêng kỵ. Bởi vì, đây là một cái dựa vào chính mình tài hoa ăn cơm nữ nhân. Tuy nhiên nàng nhan giá trị có 102 Thiên Nhã. Trầm Mộng Giao chỉ là từ tốn nói, ta nhìn tình huống đi, nhưng là có một chút, một cái không có tài hoa không có đức hạnh người muốn lãnh đạo ta. Đó là tuyệt đối không thể. Muốn làm ta Trầm Mộng Giao lãnh đạo, nhất định phải sẽ vượt qua ta mới thực lực tuyệt đối mới có thể. Tiết Bảo Lâm cười, hắn thưởng thức nhất cũng là Trầm Mộng Giao loại này mới thực chất bên trong phát ra ngạo khí. Mà loại này ngạo khí hoàn toàn chính là trời nhã đồ trang điểm công ty rất nhiều nữ nhân viên trên. Thân thiếu hụt mệt, lúc này, Tiết Bảo Lâm trên mặt bàn điện thoại vang. Tiết Bảo Lâm tiếp thông điện thoại. Điện thoại là lầu một phòng bảo an đánh tới. Bảo an đội trưởng hướng Tiết Bảo Lâm báo cáo. Tiết Tổng, ngài nói tới Tần Phong tới. Tiết Bảo Lâm con mắt híp lại nói, trước không cho hắn lên, làm khó dễ hắn một chút, cho hắn một hạ mã uy, làm tốt, tháng này tiền thưởng gấp bội. Đúng vậy, ngài nhìn tốt a. Bảo an đội trưởng mặt mũi tràn đầy tự tin nói. Bảo an đội trưởng Triệu Kim Biêu thân cao 1m88. Từng tại thể huấn đội đợi qua, làm việc kiên cường trong mang theo khéo đưa đẩy. Trước kia chỉ là đội bảo an một tiểu đội viên, về sau bởi vì đối Tiết Bảo Lâm 10 phần tôn kính. Nịnh nọt, bị Tiết Bảo Lâm trực tiếp đề bạt làm đội bảo an đội trưởng. Giờ phút này, Tần Phong bọn họ đã cất bước đi tới Thiên Nhã đồ trang điểm công ty trong đại sảnh. Chính đối diện chính là Trời Nhã đồ trang điểm trước đài. Nơi cửa thì là mấy tên bảo an tùy thời chờ lệnh. Tần Phong bọn họ vừa đi vào đến, Triệu Kim Bưu liền dẫn mấy cái tên thủ hạ cùng nhau tiến lên, ngăn chặn Tần Phong bọn họ đường đi. Triệu Kim Bưu lạnh lùng nhìn chằm chằm Tần Phong nói, ngài khỏe chứ? Xin hỏi ngài tìm ai? Có hẹn trước không? Tần Phong ánh mắt tại Triệu Kim Bưu trên thân nhìn một chút, lại nhìn xem chính đối diện trước đài phục vụ nhân viên, lạnh lùng nói, chúng ta muốn làm gì tựa hồ nói cho ngươi không đến đi. Nơi đó có trước đài phục vụ nhân viên đâu, mà lại câu nói mới vừa rồi kia hẳn là từ trước đài hỏi, mà không phải từ các ngươi bảo an đến hỏi thăm a. Tần Phong cái dạng gì tình huống chưa từng gặp qua, nhìn cái này mấy tên bảo an tư thế liền nhìn ra được. Mấy người này thuần túy là đứng ra kiếm chuyện, Triệu Kim Bưu sắc mặt lúc ấy liền âm trầm xuống. Phải biết, từ khi hắn làm bảo an đội đội trưởng về sau, ở trên Trời Nhã đồ trang điểm trong đại lâu, vẫn chưa có người nào dám dạng này cùng hắn nói chuyện. Về phần cái này Tần Phong đến cùng là thân phận gì, hắn căn bản không hề lưu ý, bởi vì hắn chỉ biết một chút, chính mình là Tiết Bảo Lâm người. Chỉ cần mình nghe Tiết Tổng, chính mình liền có một bát cơm ăn, hơn nữa còn có thể lăn lộn rất tốt. Triệu Kim Bưu lạnh hừ một tiếng nói, như thế nói đến, các ngươi những người này là tới gây sự. Triệu Kim Bưu thoại âm rơi xuống, ban đầu tại địa phương khác tuần tra bảo an cũng nhao nhao chạy tới. Bảy tên bảo an đem Tần Phong bốn người bọn họ vây vào giữa. Tần Phong chú ý tới, trên đỉnh đầu hình tròn camera bên trong màn ảnh chuyển động một cái, tựa hồ màn ảnh trực tiếp nhắm ngay chính mình. Tần Phong không khỏi cười lạnh, rất lợi hại hiển nhiên. Hôm nay loại đãi ngộ này hẳn là một ít người cố ý gây nên, muốn cho mình một hạ mã uy. Tần Phong cười, ánh mắt tại Triệu Kim Bưu trên mặt liếc nhìn một lúc sau, khoanh tay nói, qua, đem các ngươi chủ quản gọi tới, liền nói ta tìm hắn có việc. Bảo an bộ tại công ty nội bộ lệ thuộc vào bộ phận hành chính. Triệu Kim Bưu tự nhiên từ cho là mình là Tiết Bảo Lâm dòng chính nhân mã, tự nhiên không đem Tần Phong câu nói này để ở trong mắt. Cười lạnh nói, ngươi nhà cho là ngươi là ai a? Ngươi có tư cách gì thấy chúng ta chủ quản? Hiện tại, ta cho ngươi một phút đồng hồ thời gian, lập tức rời đi chúng ta Thiên Nhã đồ trang điểm cao ốc. Nếu không, có thể liền đừng trách chúng ta không khách khí. Tần Phong chỉ là lẳng lặng đứng ở nơi đó, mặt mũi tràn đầy bình tĩnh thong dong nói, đừng nói là một phút đồng hồ, chỉ sợ sẽ là một giờ, ta cũng không thể lại rời đi nơi này. Triệu Kim Bưu Châu trừng mắt, trên mặt ẩn ẩn có tàn khốc bắn ra, thanh âm âm lãnh nói, ta sau cùng cảnh cáo các ngươi một lần, lập tức rời đi nơi này. Tần Phong bốn người không nhúc nhích tí nào. Triệu Kim Bưu giận, vung tay lên nói, bên trên, đem bốn người này tất cả đều kéo ra ngoài cho ta. Tần Phong sắc mặt đột nhiên trở nên lạnh, thanh âm cũng giống như mới trong địa ngục phát ra tới đồng dạng. Nói, ta khuyên các ngươi tốt nhất không nên khinh cử vọng động. Nếu không, ta có thể muốn tiến hành phòng vệ chính đáng. Triệu Kim Bưu giống như nghe được năm nay buồn cười nhất trò cười.